Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 157, góc truyện audio.com, né hơi thở anh, dùng sức đẩy anh, nhưng dựa vào sức tay trái, thể nào cũng ca đẩy nam nhân to cao ra đờ si. Thật muốn ca khống chế đờ si đập anh một trận, mùi hoa hồng mê hoặc ca ngừng phả lên mặt cô, mặt như bồ công anh. Ca tin lời anh Nguyệt Bạch ca sao, nhưng em phải tim lúc này cứ nhảy trong tay em, là tim anh, nó là thật. Môi mềm rơi xuống, nhẹ hôn má cô. Lúc Hạ Băng Khuynh ca nhịn đờ si muốn bộc phát, Mộ Nguyệt Bạch thả cô ra, bộ dạng buồn ngủ ngáp một cái, cười lười biếng. Anh Nguyệt Bạch mệt rồi, nghỉ tia si, gặp sau. Nói xong, cười mê người quay lưng đi, để lại Hạ Băng Khuynh bị tức muốn nổ, nhưng ca thể phát tiết. Tay hung hăng lau chỗ bị anh hôn, cô thật ngốc từng tưởng Mộ Nguyệt Bạch là người tốt, hát phát hiện tên này còn khủng bố hơn Mộ Nguyệt Sâm. Nguyệt Bạch rất dịu dàng đúng ca. Hạ Vân Khuynh ca biết từ lúc nào ở sau lưng, cười híp mắt nói một câu. Dịu dàng cái mông, lòng Hạ Băng Khuynh phản kháng, lòng căng thẳng, nhưng trước mặt chị ca thể biểu hiện ra, Mộ Nguyệt Bạch biết lấy lòng người, nói xấu anh chắc chị sẽ giận, làm ca tốt còn tính nợ lên đầu Mộ Nguyệt Sâm, cô ca thể khiến anh gặp xui. Em lên lầu đây, giọng buồn bã nói một câu, cô đi về TRC. Hạ Vân Khuynh cười nhìn Hạ Băng Khuynh, nhớ lại cảnh yêu đẹp lúc này, càng khẳng định ý nghĩ mình đúng, vậy là tuy em động lòng với Nguyệt Sâm, nhưng càng thích Nguyệt Bạch. Ca sai, nhất định là vậy, Hạ Băng Khuynh tắm xong, đi đến ban công. Cô ngủ mê một đêm, lúc này ca muốn ngủ. Hôm nay cũng ca cần học đã xin nghỉ cho cô tuy chuyện lần này cô là nhân vật chính, nhưng cô là người ca mệt nhất, lúc tất cả mọi ân đang lật tung mọi nơi tìm cô lại ngủ say. Ngồi trên ghế vô vị tắm nắng, mắt nhìn ban công phòng Mộ Nguyệt Sâm. Lúc này chắc anh ngủ rồi, vừa thấy bộ dạng anh rất mệt, trước mắt xuất hiện hình ảnh của anh, mắt vô thức trở nên dịu dàng. Lòng đột nhiên có ý nghĩ, hoang đường bạo gan, nhưng là bắt lấy cô, khiến cô xúc động muốn thực hiện. Đứng dậy quay vào phòng, từ từ đến bên cửa, mở cửa, đưa đầu ra. Hành lang im ắng, một tiếng cũng ca có. Cô giả bộ trấn tĩnh đi, đến TRC phòng Mộ Nguyệt Sâm, nhanh chóng chuồn vào. Dựa cửa tim đập loạn. Phía TRC là giường lớn, Mộ Nguyệt Sâm đang ngủ. Nhìn anh ngủ rất say, ca đắp chăn, chưa thay đồ, có thể thấy tắm cũng ca, dây nịch và nút áo cổ tay cũng ca tháo, có thể Tahashi nằm xuống liền ngủ. Tất cả dấu hiệu thể hiện anh mệt cỡ nào, vì cô tối qua anh nhất định gấp như điên, tim vừa cảm động vừa ngọt ngào. Bước qua tay chân lúng túng, quỳ bên mép giường, cẩn thận, lật tay anh tháo nút cổ tay cho anh. Ca có trói buộc anh ngủ càng thoải mái hơn. Cự ly gần quan sát tay anh, cô phát hiện rất thô, bên trên gân xanh có thể thấy rõ tay anh rất lớn, ngón tay rất dài, như có như ca mùi cây thuốc cỏ. Cô đến gần ngửi, mũi đầu mùi hương của anh. Mùi thuốc cô vốn ca thích nhưng ca biết tại sao, trên tay anh cô cảm thấy rất dễ ngửi, có chút ấm áp, khiến người khác yên tâm. Cách chương.